Chương 2. Uy lực của trí tưởng tượng. Tưởng tượng là tự diễn lại trong trí não những đối vật đã tri giác trước và nhờ những yếu tố mượn ở dĩ vãng, kiến tạo ra những quan niệm mới, những hình ảnh mới. Theo định nghĩa trên, tưởng tượng có thể chia làm hai loại. Một, tưởng tượng phục hồi làm cho xuất hiện lại ở ý thức hình ảnh những biến cố đã qua. Đây là hồi ức cảnh tượng như trong hai câu thơ của cụ Nguyễn Du. Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 2. Tưởng tượng sáng tạo là tưởng tượng gây dựng nên những ảnh tượng mới, gồm tưởng tượng sáng tạo tự phát như trong lúc chiêm bao và tưởng tượng sáng tạo dụng tâm do sự cộng tác của tưởng tượng và lý trí như trong các công cuộc phát minh, khoa học, mỹ thuật, văn chương, thi phú. Thế Lữ đã dùng những tưởng tượng sáng tạo dụng tâm để tả tiếng hát. Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền, êm như hơi gió thoảng cung tiên, cao như thông vút, buồn như liễu, gió lặng mây ngừng ta đứng yên. Nhưng tưởng tượng sáng tạo còn có một loại do bệnh tật gây nên, như Hàn Mặc Tử nhìn đám mây trôi mà có ảo tưởng rằng mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng, trôi thây về xa tận cõi vô biên. Tưởng tượng phục hồi giữ một vai trò quan trọng trong đời sống tâm lý con người. Mới gặp một người không quen biết, đôi khi người ta cảm thấy yêu hay ghét nhau từ phút ban đầu. Đây không phải là tình cờ, mà do những cảm tình thương ghét sẵn có với những hình ảnh tương tự xa xưa. Thi sĩ Nguyễn Đình Thư diễn tả cảm tưởng đó trong 4 câu thơ. Xinh đẹp ngây thơ nhiều thiếu nữ, lòng nghe sao lạ mặt thân quen, tuồng như độ trước khi nào ấy, có gặp nhau đâu đã một lần. Tưởng tượng trú ẩn trong tiềm thức, có thể trở nên sâu đậm hơn, rõ rệt hơn, tươi sáng hơn, nhờ được gợi đi gợi lại nhiều lần. Hoặc nó có thể trở nên mong manh và lu mờ đi vì đã quên lãng bỏ lâu ngày. Để quan sát ảnh hưởng của trí tưởng tượng trên vật chất như thế nào, giáo sư Cazzanelli đã dùng kính ảnh để thí nghiệm. Trong phòng tối, ông tưởng tượng đến một hình ảnh gì, một cái bát, một quyển sách hoặc một chiếc xe hơi chẳng hạn, và nhìn sững vào phim ảnh, mặt có tráng thuốc, để cách mắt độ 20cm. Nhìn như vậy độ 20 phút, trong trí luôn luôn giữ vững hình ảnh vật của mình tưởng tượng. Sau đó, đem kính ảnh ra rửa, liền thể hiện trên mặt phim ảnh đúng hình ảnh của vật ông đã tưởng tượng trong trí. Tính chất lu mờ hay rõ rệt là do sức tưởng tượng của ta có mạnh và rõ rệt hay không. Thí nghiệm này nhiều người đã thử qua đều đạt kết quả tốt đẹp như vậy. Còn nói về ảnh hưởng của tưởng tượng đến thể chất con người, chắc nhiều người xem báo chí đã được nghe kể câu chuyện sau đây xảy ra ở Mỹ. Một nữ giáo sư da trắng của một đại học đường nọ ở New York, có chồng làm nghị sĩ, một hôm đang ngồi chăm chú xem sách cạnh cửa sổ, bỗng nghe có tiếng động lạ. Ngẩng nhìn ra sân thì thấy một người da đen to lớn dữ tợn, bị thương máu ướt đẫm cả vai, mặt mày hơ hãi như muốn xông vào nhà bà tìm nơi ẩn nấp vì bị nhiều kẻ thù đang rượt theo đuổi giết. Bà bị xúc động mạnh vì lúc bấy giờ bà đang có thai độ một vài tháng. Từ hôm đó, bà bị hình ảnh rùng rợn của người da đen kia ám ảnh hoài, dù người chồng hết lòng giải thích trấn an và kiếm đủ cách làm cho bà khuây khỏa. Thế rồi 7-8 tháng sau, bà hạ sanh một em bé đen thủi đen thui, chẳng giống bố mẹ nó một tí nào. Đứa bé là nạn nhân của trí tưởng tượng của mẹ nó. Một bác sĩ kể lại một cuộc thí nghiệm người ta thử làm nơi một nhóm bệnh nhân trong một bệnh viện nọ. Hôm ấy, bác sĩ dặn người y tá cho mỗi người bệnh uống 3 muỗng nước đường hòa sẵn trong một cái chai riêng. Sau đó, người y tá cuống quýt xin lỗi với các bệnh nhân đã uống thứ nước vô hại kia rằng trong lúc sơ ý, ông ta đã rót nhầm thứ thuốc mửa. Thế là chẳng bao lâu, 4/5 bệnh nhân uống thứ nước đường vô công vô phạt kia thi nhau nôn mửa tứ tung như đã uống đúng liều thuốc mửa thật sự. Tưởng tượng ảnh hưởng đến cơ thể con người, nói đâu xa, chỉ cần để ý những việc hàng ngày xung quanh cũng đủ thấy. Tưởng tượng me chua trong miệng, tự nhiên chảy nước bọt. Tưởng tượng trèo lên núi cao dưới chân như tuồng nhức mỏi. Ban đêm thấy đoạn dây tưởng tượng là rắn thất kinh tái mặt. Đường tối vắng người, tưởng tượng có ma liền nổi da gà lạnh xương sống. Qua nhận xét những hiện tượng này, chúng ta cũng thấy rằng lĩnh vực của trí tưởng tượng chẳng chung một giang sơn với ý chí. Ý chí chẳng có một tác dụng nào trên các tuyến nước bọt cũng như các tuyến trong bộ tiêu hóa. Nói chung là trên mọi tuyến trong cơ thể. Trí tưởng tượng trái lại tác dụng mạnh mẽ trên các tuyến, và ngay từ giờ phút này, chúng ta cũng thoáng thấy rằng mỗi khi chúng ta muốn có một sự biến cải nào về sự xuất tiết của các tuyến thì không phải ý chí là nơi chúng ta cậy trông, mà chính là nơi trí tưởng tượng vậy. Biết bao nhiêu người đã sinh ra bệnh tật ốm đau vì óc tưởng tượng của mình gây ra. Về đời Tần, có ông Lạc Quảng mời bạn đến nhà uống rượu. Vì ban đêm thắp đèn lờ mờ, cái vành chén chiếu bóng vào chén rượu, người bạn tưởng tượng là con rắn bò. Về sau cứ tưởng tượng là ông Lạc Quảng nuôi rắn lấy nọc độc thuốc mình nên tự phát bệnh. Về sau, được người giải thích, ông bạn biết đó là do tưởng tượng lầm nên liền hết bệnh. Trí tưởng tượng làm cho người ta sinh bệnh cũng như làm người ta hết bệnh. Câu chuyện sau đây càng làm cho ta thấy rõ khả năng của trí tưởng tượng. Hoàn công nước Tề đi săn ở ngoài đầm, có Quản Trọng theo hầu. Hoàn công trông thấy quỷ, nắm tay Quản Trọng hỏi rằng: "Trọng phụ có thấy gì không?" Quản Trọng thưa: "Thần không thấy gì cả." Hoàn công về, nghe trong người khó chịu như là vừa mất vía, rồi sinh ốm, nằm liệt giường mấy hôm không ra chầu. Có người học trò tên là Cáo Ngao vào ra mắt nói rằng: "Nhà vua đau là tự mình làm cả, chứ ma quỷ nào làm được. Phàm chứng khí tán mà không thu lại được thì tinh thần suy yếu. Cái khí ấy bốc lên trên, không thông xuống được thì làm cho người ta hay giận dữ. Cái khí ấy tụ ở dưới không vận lên được thì làm cho người ta hay mê lú chóng quên. Cái khí ấy không lên không xuống kết ở bụng thì sinh ra hoảng hốt." Hoàn công hỏi: "Thế nhưng quỷ có thực không?" Cáo Ngao thưa: "Đất có thổ công, sông có hà bá, núi có sơn thần, biển có long vương, đầm có quỷ gọi là uy di." Hoàn công hỏi: "Hình dạng uy di thế nào?" Cáo Ngao thưa: "Quỷ uy di to như cái cối xe, dài như cái càng xe, mặt áo tía, đội mũ đỏ. Tính hay sợ tiếng sấm, tiếng xe, hễ nghe thấy thì đứng sững, hai tay ôm lấy đầu. Ai trông thấy thì rồi làm nên nghiệp bá." Hoàn công vẫn có chí muốn làm bá, nghe nói hớn hở cười rằng: "Ấy, ta trông thấy cũng như thế đấy." Nói đoạn sửa mũ mặc áo ngồi dậy, chưa hết một ngày, bệnh đã khỏi từ bao giờ không biết. Do trí tưởng tượng điều dở mà hình ảnh quỷ uy di gây nên bệnh cho Hoàn công, rồi khi nghe nói ai trông thấy quỷ uy di rồi thì làm nên nghiệp bá, cũng lại hình ảnh quỷ uy di đó, nhưng do tưởng tượng điều hay mà lành bệnh. Khá khen Cáo Ngao ngày xưa mà đã sớm biết dùng lối ám thị để kích thích trí tưởng tượng hợp với ý nguyện sâu kín của Hoàn công để chữa lành bệnh một cách tài tình. Trí tưởng tượng đôi khi giết người một cách dễ dàng mà ít ai có thể ngờ được. Triệu Vô Tuất giết Trí Bá nhưng lòng giận chưa nguôi mới đem cái sọ của Trí Bá làm bình chứa nước tiểu. Dự Nhượng, gia thân của Trí Bá, hay được việc ấy liền quyết chí báo thù cho chủ. Hai lần mưu sát Triệu Vô Tuất nhưng việc không thành. Lần sau bị bắt, lúc đem ra chém thì Dự Nhượng nước mắt chảy ròng ròng mà nói rằng: "Kẻ đã quyết báo thù thì không bao giờ sợ chết, chỉ hiềm vì nghĩa cả chưa đáp đền. Tôi hai lần báo thù bị thất bại, nay bị ngài giết, vong hồn tôi xuống suối vàng sẽ ngàn đời ôm hận. Nếu là kẻ nhân từ, xin ngài cởi áo, cho tôi đánh mấy cái vào áo ngài, rồi có chết tôi mới hả dạ." Triệu Vô Tuất thương tình kẻ trung nghĩa, cởi áo cẩm bào trao cho Dự Nhượng. Dự Nhượng tay cầm roi, mắt nhìn áo, trí tưởng tượng áo kia chính là Triệu Vô Tuất, rồi nhảy tới vụt vào chiếc áo ba lần, miệng hét lớn: "Ngày nay ta mới trả được thù cho Chi Bá." Nói xong rút dao đâm cổ tự vẫn. Quân sĩ nhặt áo đem dâng cho Triệu Vô Tuất xem lại, thấy những vết roi đều có rớm máu, thất kinh nói: "Ôi chao, ta không ngờ Dự Nhượng lại có thù sâu oán nặng như thế này." Vì thấy Dự Nhượng đánh áo rớm máu tươi, nên sau đó Triệu Vô Tuất sợ hãi sinh bệnh, không bao lâu thì chết. Dự Nhượng với uy lực của trí tưởng tượng đã tạo ra một sự mầu nhiệm, và Triệu Vô Tuất do trí tưởng tượng mà sợ hãi đến mang bệnh rồi bỏ mình. Tưởng tượng chẳng những giết người sau một thời gian bệnh tật, mà tưởng tượng còn có thể giết người ngay trong chốc lát như những câu chuyện sau đây. Câu chuyện này xảy ra ở Thanh Hóa, cách đây mấy chục năm được báo chí dư luận bàn tán rất nhiều một độ. Nguyên tại một trường nọ, có một lũ học trò nghịch ngợm. Một hôm gần dịp nghỉ hè, bèn rủ nhau sắp đặt chương trình, tìm cách trả thù người gác cổng trường trọng kỷ luật, thường làm khó dễ không cho học sinh vào lớp khi chúng đi trễ hoặc không cho ra khỏi trường trong những giờ ra chơi. Chúng lừa anh ta vào trong một căn phòng, rồi lập thế trói lại và bắt quỳ giữa phòng. Còn bọn học sinh thì đề cử nhau lập thành một tòa án để xét xử những tội ác của anh gác cổng trường đã phạm trong bấy lâu nay đối với học sinh. Chúng trịnh trọng buộc tội gắt gao và cuối cùng thì lên án xử tử. Anh gác cổng tuy lo lắng nhưng cũng không lấy gì làm khiếp đảm cho lắm. Nhưng đến khi thấy chúng hì hục khiêng một cái thớt gỗ dày và lưỡi dao phay to tướng để trước mặt thì anh ta xanh mặt và run rẩy xin tha tội. Không khí trong phòng nghiêm trọng, ông chánh án của tòa án học sinh này tuyên bố chỉ khoan hồng cho anh ta sống thêm 3 phút mà thôi để sám hối những hành vi ác ôn, những tội lỗi tày trời của anh đã cả gan xúc phạm đối với các vị học sinh chí tôn chí kính từ trước đến nay, rồi sẽ hành quyết. Sau 3 phút, một học sinh được cử làm đao phủ, thủ nhận lệnh nhặt dao đứng nghiêm, còn anh gác cổng thì chúng bắt kè đầu lên thớt gỗ. Một hiệu lệnh hô lên, một học sinh đứng phía sau lưng học sinh cầm dao bước tới, cầm một chiếc khăn tay nhỏ nhúng nước đánh lên cổ tội nhân một tiếng bạch. Đồng thời, ông chánh án truyền cho đứng dậy. Nhưng anh gác cổng không bao giờ đứng dậy nữa. Anh đã chết thật. Anh đã chết vì trò chơi tai quái của lũ học sinh. Anh đã chết vì tưởng tượng rằng mình bị chém thật bằng lưỡi dao phay to tướng. Và sau đây là một cuộc thí nghiệm hẳn hòi để kiểm điểm sức mạnh của trí tưởng tượng. Cũng như trò chơi vô ý thức của lũ học sinh nghịch ngợm trên, thí nghiệm sau đây tạo cho nạn nhân một sự tự kỷ ám thị đã tự giết mình trong chốc lát. Trước đây, ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, chính quyền đã giao cho các bác sĩ một tên tử tù tội để thí nghiệm năng lực của trí tưởng tượng. Tên tử tù khốn nạn kia bị buộc cứng vào một chiếc bàn bằng dây thừng chắc chắn. Người ta bịt mắt nó lại và tuyên bố rằng sẽ cắt mạch máu ở cổ nó, và để như vậy cho máu chảy đến khi nào hết thì thôi. Sau đó, một y sĩ lấy kim nhọn rạch một đường ở lớp da ngoài trên cổ hơi rớm máu, rồi một ống nước ấm được sửa soạn trước để gần cổ người tử tội cho chảy vào đúng chỗ rạch kia, và giọt tí tách đều đều xuống một chiếc thau hướng dưới đất. Kẻ thọ hình đáng thương kia tưởng tượng rằng mình đang bị mất máu, chịu đựng được một hồi đến khi tưởng tượng rằng mình bị mất hết cả máu rồi thì gục xuống chết hẳn, trong lúc y chưa hề bị mất qua một giọt máu nào. Trí tưởng tượng chẳng những ảnh hưởng cá nhân mà cũng thường ảnh hưởng cả tập thể. Trước đây, đã có nhiều lần trong rạp cine, ban đầu có một đôi người do tưởng tượng của mình bảo rằng mùi rẻ hay thuốc súng đang cháy. Kế đó truyền miệng nhau, đến một lúc mọi người đều ngửi thấy có mùi thuốc súng cháy mà người ta sợ mìn hay lựu đạn nổ chậm nên hè nhau đạp nhau mà chạy cả rạp. Sử Trung Hoa chép rằng, ngày xưa, vua nước Việt là ông Câu Tiễn, một ngày kia dẫn quân xuất trận. Bỗng có người thứ dân đem một bầu giao tửu dâng hiến cho vương. Song Câu Tiễn muốn ban cho cả quân sĩ để tỏ rằng sự cam khổ cùng chung hưởng với nhau. Nhưng sao cho đủ được vì chỉ có một bầu. Nghĩ như vậy rồi, ông bèn đem bầu rượu đổ xuống sông cùng tất cả quân sĩ, múc nước có hòa rượu ở sông lên uống để ai nấy cùng được hưởng. Tưởng đó chỉ là một hành động tỏ tình thân ái của nghệ thuật chỉ huy theo lối phụ tử chi binh. Hay đâu, ba quân đều ngã ra say mềm. Do đấy, văn chương Trung Hoa có điển tích túy cáo tam quân. Trí tưởng tượng con người còn gây lắm hiện tượng siêu nhiên. Sách Siêu Thần Ký chép rằng, ở nước Sở có ông Hùng Cừ, ban đêm đi đường thấy viên đá nằm lù lù bên lùm cây, tưởng tượng đấy là con cọp núp để vồ người, dương cung ra bắn lút mũi tên vàng, đến xem rõ lại mới hay là đá. Ông ta lấy làm ngạc nhiên nghĩ rằng làm sao đá cứng như vậy mà tên bịt vàng có thể bắn thủng được, bèn dương cung bắn lại thử lần nữa thì tên văng ra không chảy dấu gì nơi hòn đá cả. Sử Trung Hoa còn chép chuyện đời Hán có ông Lý Quảng là thái thú đất Bắc Bình. Một hôm đi săn, thấy một đống thù lù trong đám cỏ, tưởng tượng đấy là cọp, dương cung bắn lút mũi tên bịt kim khí. Đến khi xem mới biết là đá, bắn thử lại nhiều lần nhưng không tài nào thủng đá được. Do sự cảm thông của tiềm thức cá nhân với tiềm thức của vũ trụ nên trí tưởng tượng có thể kích thích cả sức sống của cỏ cây. Chuyện Hiếu Tử chép rằng ở nước Ngô có ông Mạnh Tông, tự là Vũ Công, cha mất sớm, mẹ già bệnh nặng. Gặp tháng mùa đông mà bà lại đòi ăn canh măng vì căn bệnh của bà chỉ dùng măng tươi mới cứu sống được. Mạnh Tông thương mẹ, nhưng suy nghĩ chẳng còn cách nào có thể tìm đặng măng tươi vì tiết lạnh trẻ đâu có xanh măng. Tuy vậy, Mạnh Tông vẫn ao ước phải kiếm đâu cho ra được một măng, nên suốt ngày đến ngồi bên đám tre nơi bàn cốc. Cứ tưởng tượng mãi những một măng non bỗng chốc lớn lên bên những gốc măng già. Sức tưởng tượng của Mạnh Tông mãnh liệt đến nỗi kích thích những tiềm năng huyền bí của tre, làm cho chúng lên mấy một măng để Mạnh Tông chặt về nấu canh dâng mẹ. Để giải quyết vấn đề thương ghét, từ Đông sang Tây, ngày xưa và ngay cả ngày nay, người ta áp dụng các phép thư, trù hoặc luyện bùa yêu xây dựng trên nguyên tắc dùng sức mạnh vô hình của trí tưởng tượng. Ở Âu Châu thông thường, khi muốn trù yểm cho một người nào đó bị đau ốm hoặc chết chóc, người ta thường nắn những hình tượng bằng sáp bên trong cơ chứa móng tay và tóc của kẻ bị thư trù. Người ta tưởng tượng hình ảnh người mình muốn trù yểm nhập vào tượng sáp, và sau một thời gian, khi trí tưởng tượng đã thuần thục, nhìn tượng sáp như thấy trước mắt kẻ thù thật của mình đang bị hành hạ, đang chịu cực hình đau đớn mọi bề. Ở Á Đông thì người ta bện một người nộm bằng rơm, kê tên tuổi, ngày sinh, tháng đẻ, rồi ngày ngày vào những giờ nào nhất định thì đến trước người rơm mà nguyền rủa mắng nhiếc, đổ tất cả căm hận tưởng tượng như đang đối diện với kẻ thù thật sự trước mắt. Đến giai đoạn cuối cùng thì người ta dùng cung tên bằng tre bắn vào các yếu huyệt của người rơm, xem như kết thúc sinh mệnh của kẻ thù. Dù là ghét nhau, còn như thương nhau, nhưng đôi khi chỉ là thương thầm nhớ trộm, cách biệt nhau vì vấn đề giàu nghèo, vì giai cấp, vì không hộ đối môn đăng, vì vấn đề tôn giáo, và kẻ si tình thì lúc nào cũng cố tìm cách san bằng những chướng ngại vật trên nẻo đường tình. Thế rồi người ta tưởng tượng đến cách chế luyện bùa yêu. Sau đây là một phương pháp luyện bùa yêu của người Mường bằng hoa dạ hương, mà phải chăng sự thành công được xem như một cách tự kỳ ám thị mà động lực được vận dụng là trí tưởng tượng. Hoa dạ hương còn gọi là dạ lý hương, tên khoa học là Cetrum notronum mor. Hoa dạ hương nếu ai để ý cũng công nhận là thứ hoa có một mùi hương huyền ảo lạ lùng, một mùi hương mơ hồ phảng phất như xa như gần, có lúc lại nồng nặc khắt khe. Đêm càng khuya càng thêm thấm thía, canh trường vắng vẻ, ta đi đâu một mình, hoặc đi qua một ngôi đền rậm rạp, trong đó phảng phất mùi hoa dạ hương, thì lập tức ta dùng mình hồi hộp, có cảm giác như có những hồn ma bóng quế ẩn hiện đâu đây. Phải chăng hoa dạ hương vốn sẵn có một ma lực huyền bí quyến rũ, mê hoặc lòng người, nên người Mường đã khéo chọn, rồi dùng trí tưởng tượng, luyện cho nó một linh hồn để làm bùa yêu, chiếm đoạt quả tim của những người phái đẹp. Người luyện phép chọn ngày mùng 1, rằm hay 21 âm lịch, đợi lúc gà gáy đầu canh 2, đem theo một đáy vải đỏ dày, bên trong đựng sẵn hai muỗng bột băng phiến thật tinh khiết và một muỗng bột gạo lứt lâu năm. Lựa một cành dạ hương nào nhiều hoa, rồi mở miệng đáy ra, ngắt từng cành hoa vào, rồi cho vào đáy và thắt miệng đáy lại. Sau đó, phải hết sức tưởng tượng cho cành hoa ẩn trong đáy có hình ảnh một cô gái đẹp mặc đồ trắng đang lả lơi cười cợt với mình. Có thể trao đổi được những câu âu yếm mặn nồng, nhưng tình phải thành, ý phải thật và thiết tha như Tú Uyên đối với người trong tranh của chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Người luyện phép ôm đáy vào lòng, nâng niu hôn hít, nói những câu tình tự ái ân cho đến hết canh 2 sang đầu canh 3 mới đi nghỉ. Kiên tâm nhẫn nại diễn luôn những cảnh ấy đêm này qua đêm khác, bao giờ cũng luôn một trống canh mới thôi. Cho được đúng một tháng thì dùng lưỡi dao mới cắt bó hoa để trên đầu giường, rồi đêm đêm cứ bắt đầu lúc đi ngủ thì tưởng tượng đến người con gái. Đến nỗi về sau, trong lúc ngủ mê đột nhiên thấy người con gái ấy hiện ra chập chờn như bóng hoa, tức là lúc đã luyện xong phép vậy. Bây giờ chỉ còn lấy bột trắng trong đáy vải đỏ ấy, rắc vào đóa hoa tươi hay gói trong mùi xoa, miệng niệm câu chú Ninh Tông Phàn Hỏa Tay Pin Xịn, đồng thời khẽ đưa qua mũi bất cứ người thiếu nữ nào thì người ấy sẽ hết dạ thương yêu kẻ luyện pháp. Phép này rất thần hiệu, Nhưng nếu không phải dùng để xây dựng nên vợ nên chồng, mà để dùng vào những mục đích bất lương, thì người luyện phép nhất định bị phản quả, sẽ gặp tai nạn rủi ro ghê gớm hoặc bị điên cuồng. Ở Nhật Bản, trong ngành võ học, người ta cũng biết vận dụng, hướng dẫn trí tưởng tượng để hóa giải những mặc cảm, tạo đức tự tin, tăng cường nội lực để nắm phần chiến thắng. Một tay đồ vật nổi danh tên là Onami, tức là sóng lớn, sống một đầu đầy minh trị thiên hoàng. Onami rất khỏe mạnh và giỏi về thuật đấu vật. Trong những cuộc đấu vật riêng tư, anh ta đã đánh bại luôn cả thầy, nhưng anh ta lại bị những học trò mình ném xuống đài trong những cuộc đấu công khai. Anh ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Onami thấy cần sự giúp đỡ của một thiền sư. Hakuin, một thiền sư lang thang, đang dừng bước tại một ngôi đền nhỏ ở gần đấy. Vì thế, Onami đến viếng Hakuin và nói cho Hakuin nghe câu chuyện buồn của mình. Hakuin khuyên, tên anh là sóng lớn, vậy tối nay hãy ở lại đây, hãy tưởng tượng anh là những con sóng lớn đó. Anh sẽ là một tay đô vật không biết sợ hãi là gì. Anh sẽ là những con sóng lớn khổng lồ đó, đang đùa quét hết tất cả mọi vật trước mặt, đang nuốt chửng tất cả con đường của chúng. Hãy làm như thế, và anh sẽ là một tay đô vật vô địch trên đất này. Hakuin rút lui, Onami ngồi trầm tư, cố gắng tưởng tượng mình là những con sóng. Onami nghĩ đến nhiều vật khác nhau, rồi từ từ anh ta chuyển sang cảm giác thấy sóng càng lúc càng nhiều. Đêm càng khuya, sóng càng lớn, chúng quét sạch tất cả những bông hoa cắm trong những chiếc độc bình. Ngay cả tượng Phật trên bàn thờ cũng bị ngập lụt. Trước khi trời sáng, ngôi đền chỉ còn lại là một cơn thủy triều dâng lên của biển cả mênh mông. Sáng hôm sau, Hakuin tìm thấy Onami còn đang thiền định. Trên mặt anh ta thoáng nhẹ một nụ cười. Hakuin đập nhẹ vào vai nhà đô vật. Bây giờ thì không còn gì có thể quấy rầy anh được nữa. Anh là những cơn sóng đó. Anh sẽ quét sạch mọi vật trước mặt anh. Ngày hôm đó, Onami vào cuộc trắc nghiệm. Anh ta đã thắng. Sau đó ở Nhật, không ai đánh bại anh ta được. Trí tưởng tượng chẳng những tham dự vào mọi sinh hoạt phiền toái hàng ngày của cuộc đời tục lụy, mà những đống tu hành các tôn giáo cũng sử dụng trí tưởng tượng trong cứu cánh giải thoát bằng các phép quán tưởng. Sự dơ bẩn của thân xác con người hoặc hình ảnh cao quý tôn nghiêm của những đấng mình tôn thờ, sùng tin. Trong Phật giáo, mọi tín đồ đều có thể được Phật A-di-đà tiếp độ vãng sanh cực lạc bằng cách vận dụng trí tưởng tượng của mình theo lời Phật dạy. Phật Thích Ca truyền cho Ngài A-nan và bà Thái Hậu Vi-đề-hi cả thảy 16 phép tưởng tượng kim thân Phật A-di-đà nơi cõi cực lạc với hai vị Bồ Tát theo hầu Ngài là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật mà người ta thường quen gọi là Thập Lục Quán Kinh. Quan sát những khả năng của trí tưởng tượng, ai cũng thấy rằng chúng ta có thể khám phá những nguyên tắc để nghiên cứu một phương pháp hữu hiệu có thể sử dụng động tác hùng hậu của tiềm thức đó trong những mục đích ích lợi như sửa đổi tính tình, cải tạo sinh lực, chữa lành bệnh tật, học trong lúc ngủ và thực hiện chân hạnh phúc.